Chương 26, chương 212, Lâm Anh Mi xuân sắc. Ngày thứ hai, phong tuyết dần dần đỉnh, ánh mặt trời rõ ràng. Lâm Anh Mi chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, cảm thấy mình bị người ôm, hơi từ chối dưới, thế nhưng rất nhanh thì nhớ lại tối hôm qua cùng Triệu Thần Cộng đi Vu Sơn tình cảnh, mặt đỏ tới mang thai. Cảm nhận được trong ngực động tĩnh, Triệu Thần cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực Lâm Anh Mi liếc mắt, túi đầu hôn lên. Lâm Anh Mi đỏ mặt cảm giác Triệu Thần dương hỏa rất đứng lên, thấp giọng nói, phu quân, ngươi còn muốn không? Triệu Thần áp chế một cái trong lòng dục hỏa nói, coi như hết, thân thể của ngươi quan trọng hơn, hơn nữa, cũng không biết đạo tâm giải các nàng hiện tại thế nào. Lâm Anh Mi gật đầu, hai người ra động phủ, đang chuẩn bị lúc rời đi một mực ngoài động phủ bảo vệ Đạp Tuyết Xương tình thú đi tới Lâm Anh Mi bên người tăng lên để xương. Lâm Anh Mi nhìn Đạp Tuyết Xương tình thú. Triệu Thần nhìn Đạp Tuyết Xương tình thú nói, nàng gọi đề xương sao? Ử, Lâm Anh Mi gật đầu. Chậm rãi để sát vào đề xương. Phu quân, Lâm Anh Mi bỗng nhiên hưng phấn nói, đề xương nói muốn dẫn chúng ta đi nhất cái tốt địa phương, thật ấm áp, chắc là ôn tuyển tốt lắm. Chúng ta trước đi xem hai người nhất thú đi một đoạn khoảng cách sau đó, rốt cục đi tới một cái rất lớn trong huyệt động. Chỗ này hai huyệt động hết ý đại, ở giữa có một chỗ hồ băng. Cái này băng ấm ở thấp như vậy nhiệt độ dưới, cũng không có đông lại, mà là chậm rãi lưu động, xa xa nhìn lại, giống như là trang bị một mảnh kham xanh tinh tinh không giống nhau, lóe ra màu xanh nhạt tinh quang. Đây là ôn tuyển sao? Nhìn như thế, băng Lâm Anh Mi vừa nói, chậm rãi duỗi ra bản thân xanh nhạt ngón tay ngọc, dò xét một cái nước ấm. Di Lâm Anh Mi ngạc nhiên nói, thủy dĩ nhiên là ấm áp. A Triệu Thần cũng là có chút hơi giật mình, đem tay của mình đưa vào trong nước, một kỳ quái tình cảm ấm áp tỏa ra. Hắc hắc, Triệu Thần kỳ quái cười cười. Quét mắt Lâm Anh Mi đổ tao hữu trí thân thể mềm mại, điều này làm cho có chút vắng vẻ Lâm Anh Mi hơi mảnh mai che cùng với chính mình bơ ngực nhìn Triệu Thần nói, phu quân, ngươi muốn làm gì đều vợ chồng, che cái gì tinh thần à? Thân thể của ngươi cái góc nào ta chưa từng thấy à? Hát hát, Triệu Thần lời nói, làm cho Lâm Anh Mi sững sờ, có chút không có phục hồi tinh thần lại. Tới cùng tắm cái tắm huyên ương đi. Triệu Thần không nói lời gì, trực tiếp lôi kéo Lâm Anh Mi. Lâm Anh Mi chỉ tới kịp nói một câu, ngươi đi bên ngoài hảo hảo coi chừng, không nên để cho người khác tới gần. Đề xương sói chu một tiếng, đi ra huyệt động, mà Lâm Anh Mi thì là trực tiếp bị Triệu Thần ke ho va ho trong nước. Lâm Anh Mi bình lấy khí, xinh đẹp xương tỳ bà hiện lộ ra, trên vai thơm áo khoác bởi vì nước nguyên nhân mà chảy xuống, dán thật chặt ở trên người, lộ ra càng thêm dụ hoặc đường cong. Lâm Anh Mi chậm rãi ra một hơi. Nhìn rốt cuộc lại nhỏ như vậy tính trẻ con một mặt Triệu Thần, hơi bất đắc dĩ đem y phục của mình cởi ra. Lâm Anh Mi cảm thấy Triệu Thần từ vào phục ma điện trở nên không giống nhau, thế nhưng Lâm Anh Mi nhưng là đối với loại biến hóa này rất vui sướng, dù sao phía trước Triệu Thần cái loại này cao cao tại thượng tư thế nếu như là làm thiếu chủ cũng không tệ lắm, thế nhưng làm phu quân, cũng quá cái kia. Chẳng qua cũng may hiện tại Triệu Thần dĩ nhiên xuất hiện loại biến hóa này. Lâm Anh Mi y phục chậm rãi cởi ra, một câu hiểu điệu, thức tha, không cách nào dùng lời nói diễn tả được hoàn mỹ ngọc thể. Bại lộ ở tại Triệu Thần trước mặt. Chân mềm da thịt ta y tuyết khi xương. Anh Mi, đến đến, làm cho phu quân đại nhân xem thân thể của ngươi có bị thương không. Triệu Thần lời nói, làm cho Lâm Anh Mi sắc mặt trở nên giống như vải đỏ giống nhau. Đối với Triệu Thần lời nói, Lâm Anh Mi là một điểm cũng không tin, tối hôm qua hết thảy đều nói cho Triệu Thần chính mình căn bản không có chịu đến bất kỳ thương tổn, mà Triệu Thần cũng tuyệt đối biết cái này cái sự tình, cái này đại biểu, Triệu Thần chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút thân thể của chính mình, mặc dù biết cái này, thế nhưng Lâm Anh Mi cũng là không có một chút phản cảm, ngược lại là có chút mừng thầm. Triệu Thần nhìn Lâm Anh Mi, tay trực tiếp đặt ở Lâm Anh Mi trên vai thơm, tay khơi một cái, dây cột tóc chạy xuống. Một đầu đen tuổi nhu thuận hắt phát tàn mát, làm cho Lâm Anh Mi vẫn lạnh tanh khí chất chung nhiều hơn một sợi quyến rũ. Phu quân, Lâm Anh Mi hơi nửa khép cùng với chính mình thủy ông ông con ngươi, nhẹ nhàng thân ngâm lấy, một đôi tố thủ thật chặt lâu cùng với chính mình bộ ngực, tư thế mê người. Đến đây đi, Triệu Thần trực tiếp bị Lâm Anh Mi dụ nhân tư thế đánh bại, hét lớn một tiếng, hai tay hung hăng nâng cô bé hương ông, mà nữ hải cũng là không hề kiềm nén, môi thơm dâng lên. Thon dài tròn trịa mà căng thẳng đùi đẹp xa nhau, trực tiếp kẹp chặt Triệu Thần eo. Hai người lần nữa ở nơi này ấm áp trong nước hồ thật sâu mà chặt chẽ kết hợp với nhau. Hồ nước hoa lạp lạp bị khuấy động, từ nhàn nhạt cuộn sóng đến kịch liệt biển gầm, cuối cùng lòng trời lở đất, đem trắng tinh thế giới dính vào một tia thẹn thùng nhan sắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở một bên khác Ngô Tâm giải đám người rốt cục đem tất cả tinh tựa nở dê tinh lân thú đều lộng tìm không sai biệt lắm, đồng thời đem một ít địa cầu tinh lân thú cũng thu phục, giống như là đường đường những thứ này tinh tựa nở dê tinh lân thú vốn cũng không phải là vũ lực hình tinh lân thú, hơn nữa địa cầu nguyên nhân, cho nên thu phục rất thuận lợi phục ma điện cực hàn chi địa ngược lại hỏa sơn mà. Xoẹt âm ầm trên núi ầm ầm rung động, nhất vệt màu trắng huyễn ảnh hiện lên, sau đó hơi dừng lại sau đó, lần nữa chạy vội, dừng lại chung, rốt cục xem rõ ràng ảo ảnh chân diện mục, một có trắng như tuyết tuyết mã đạ dạ bốn vó đạp hỏa tuấn mã chạy vội, chính là tinh lân thú liệt hỏa tuyết báo mã, ở phục ma điện cũng là hiếm có tinh lân thú tọa kỵ. Ngồi ở trên ngựa chính là nữ tử, một thân nhạt màu hồng cung trang, diễm lệ không gì sánh được, ở ngựa trước, hai tên nữ tử nhanh chóng đuổi theo. Mà đạp hỏa tuấn mã tốc độ so sánh phi kiếm không kém chút nào, lăng không phi độ, một bước km, gắt gao đuổi theo nữ hải. Muội muội, muốn bản tin nơi nào đây? Nữ tử một tiếng bỡn cợt cười duyên, ngồi ở liệt hỏa tuyết báo lập tức nữ tử không là người khác, chính là thanh thứ 19 ghế gập, bầu trời tinh cấp tiên phong tắc siêu. Lưu lại một tiếng thanh âm lạnh lùng vang lên, một gã hoa bảo cẩm tú nam tử từ trên trời giáng xuống trực tiếp chặn lại ở tại hai vị nữ tử trước mặt. Mang theo tử ngọc quan, hệ tử long tạo mang, chính là cấp tiên phong tác siêu hàng tinh giả, đại lương hoàng tử, triệu thần đệ đệ triệu hàng khỏe môi nết lên châm biếm màu sắc, hơn 30 cửa ly hỏa phi kiếm huyền phù ở triệu hàng bốn phía. Hai cô bé bất đắc dĩ nghe xuống dưới, hai vóc người cũng là có chút chói mắt. Cái này hai cô bé không là người khác, chính là cùng triệu thần từng có minh hà huyết thệ viêm công chúa cùng địa hạp tinh đặng dung.